Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho nên dứt khoát nói dối vẫn hơn, tránh khỏi còn phải giải thích một đống chuyện bọn họ vốn không tin, các nàng tới tỷ thế kỷ 20. Hai nữ nhân bỏ lại chuyện hai người đàn ông này, chạy tới hậu viện vương cung. Túc Trò lôi kéo Khương Huyên, trốn được trượng phu ở phía sau, vui vẻ nói: "Mình có tưởng rằng chúng ta sẽ không còn được gặp lại." "Mình cũng vậy." Khương Huyên rất đồng cảm. "Không nghĩ tới, cư nhiên đại nạn không chết." "Đúng nha, cho là ba người từ đó." "Vậy..." Nhắc tới ba người, Túc Trò đột nhiên nhớ tới Uyển Đại, tựa như tới cái gì, bắt được tay của Khương Huyên. "Trấn Vương Phủ." "Đúng rồi, Trấn Vương Phủ, Uyển Đại có thể đang ở Trấn Vương Phủ." Thấy khuôn mặt nghi hoặc của Khương Huyên, Túc Trò nói chuyện trước khi nàng thay mặt công chúa xuất giá tới Vương Triều, hoài nghi Uyển Đại ở Trấn Vương Phủ. Khương Huyên đồng ý gật đầu. Phải là... "Chúng ta đi tìm nàng được không?" Túc Trò đề nghị. Khương Huyên đầu tiên là do dự, sau lại không yên lòng Uyển Đại ở Trấn Vương Phủ có mạnh khỏe hay không, liền gật đầu một cái. "Vậy chúng ta làm sao trở về Trung Nguyên?" "Tùy cơ hành sự." 2 năm sau, mau lên ngựa. Túc Trò điều khiển hắc mã kéo Khương Huyên lên ngựa. Hai nữ nhân của mình sau khi sinh được một tiểu a nhi, thừa dịp trượng phu nam chính bắc chiến, ăn mặc thành nam trang chạy về Trung Nguyên, họ có lòng tin có thể tìm được Uyển Đại. Làm thành Cát Tư Hãn cùng Á Cách Đại, khi trở lại trong lều của mình thì phát hiện một phong thư bút tích của nương tử, tay run run mở ra xem, âm thầm cầu nguyện họ chớ lại chỉnh người. Trời ạ, nghĩ đến bọn hắn nhận được thư thì hai nàng đã ở trên đường tiến về Trung Nguyên. Các bạn thính giả thân mến, như vậy câu chuyện Công Chúa Trở Đi của tác giả Tác Đông Lan đã kết thúc rồi. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào thì nhớ comment ở phía dưới nhé. Nếu được các bạn nhiệt tình ủng hộ, Hoàng Tuấn sẽ kể tiếp nhiều chuyện hơn nữa để các bạn theo dõi nhé. Nào, bây giờ thì cho Hoàng Tuấn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để đón nghe những câu chuyện thú vị khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.